Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 422, trong biệt thự Nam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bất chợt, anh quay phắt đầu lại. Ngay lúc đó, sát khí tràn ngập, anh nhìn thấy một người đàn ông to lớn mặc quần áo đen bên cạnh hàng rào cầm một chiếc ô màu hồng của trẻ em đang rời đi. Nhìn bóng dáng người áo đen to lớn rời đi, Mạc Phong không khỏi nhíu mày. Xem ra rắc rối vẫn chưa kết thúc. Luồng sát khí lúc đó chỉ thoáng qua, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Một người đã ở trên chiến trường nhiều năm rất quen thuộc với hơi thở ở phương diện này. Hơn nữa anh đã luyện võ nhiều năm. Chỉ cần trong mắt một người có sát khí, anh lập tức có thể cảm nhận được. Buổi tối, trong biệt thự Nam Sơn, sau khi ngồi vào bàn ăn, Mục Thu Nghi và An Nhiên nhìn chằm chằm hai người ngồi đối diện. Mang về một người thì cũng đã đành, nhưng sao lại mang về cùng lúc hai người thế này? Anh lại đây. Mục Thu Nghi ngoắc tay với Mạc Phong, trầm giọng nói. Anh lúng túng cười tâu toét. Vợ à, sao thế? Anh vừa bước lại thì Mục Thu Nghi liền nắm lấy tay anh tức giận nói. Này, anh coi đây là nhà mình rồi sao? Anh mang về một người thì cũng đã đành, sao lại mang về những hai người thế này? Đau quá. Nhiều người ở đây như vậy, em giữ thể diện cho anh chút được không? Mạc Phong đau quá kêu lên. Thương Hồng đang ngồi ở bàn ăn hơi mím miệng lại. Một người đàn ông uy lực như thế châu Âu, chưa từng có kẻ địch nào đến gần được anh. Nhưng bây giờ lại bị một người phụ nữ véo tai đến mức không dám nói lời nào. Chắc hẳn anh phải yêu cô ấy nhiều lắm. Mục Thu Nghi nhéo vào eo anh một cái rồi tức giận nói. Anh mà cũng cần thể diện nữa cơ à, thể diện có làm cơm ăn được không? Hầy, em nghe anh nói đã. Em có biết đơn hàng hơn 2 tỷ tệ trước đó là do ai giúp em kiếm được không? Mạc Phong xoa tai mình và vội nói. Vẫn nhớ lần gần đây nhất, các cổ đông gây khó khăn khiến cô suýt nữa phải bán công ty. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Mạc Phong đã mang về đơn hàng hơn 2 tỷ tệ để giải quyết nhu cầu cấp bách này. Không phải do anh kiếm được à? Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Em đánh giá anh cao quá rồi. Hơn 2 tỷ tệ, có bán anh đi cũng không được bằng đấy tiền. Được chứ, anh Mạc đáng giá ít nhất 10 tỷ tệ. Lúc này Thương Hồng lè lưỡi tinh nghịch nói. Đôi mắt của Mục Thu Nghi khẽ chớp chớp. Không phải anh định nói là cô ấy đã kéo về số tiền hơn 2 tỷ tệ đó cho công ty đấy chứ? Mạc Phong nhún vai như ngầm thừa nhận. Mọi người không khỏi cười thầm. Mạc Phong cũng lắc đầu không nói nên lời. Anh nói là anh nhặt được cô ta trên đường đến Bắc Khâu thì em có tin không? Vậy thì anh hay quá rồi. Nhặt ngay được cô gái xinh đẹp như vậy. Mục Thu Nghi tức giận nhìn anh. Bây giờ họ đã đến rồi. Mục Thu Nghi cũng không phải loại người nhỏ nhen. Với hoàn cảnh gia đình mình hiện tại, cô cũng không để ý đến những chuyện này nữa. Cách chương.